Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632. Chương 632. Dư Nghiệt. Tùy ư năng lực, có thể thu được thứ gì? Lại muốn nhiều như vậy năng lượng điểm. Viêm Bắc nhướng mày, tựa như là thao thiết thôn phệ thiên phú một dạng. Hết thảy do nhân phẩm. Hệ thống giải thích nói. Được, chấm biết. Viêm Bắc gật gật đầu. Người tới, hầu hạ chấm tắm rửa. Viêm Bắc phân phó nói. Điện cửa mở ra, thần nữ mang theo một đám cung nữ đem thùng tắm để ở chỗ này. Sau đó phất phất tay, để tất cả cung nữ tất cả lui ra. Người lưu lại, thần nữ nói, là đại nhân. Nguyệt Như công chúa đáp, nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ. Ngươi là bệ hạ ngự dụng cung nữ, bệ hạ ăn uống ngủ nghỉ, ngươi muốn mọi thứ thân thủ làm. Nếu như bệ hạ muốn rửa chân, ngươi muốn đem bồn bưng tới, hầu hạ bệ hạ rửa chân. Nếu như ngươi không cẩn thận thương tổn tới bệ hạ long chân, ta muốn ngươi ăn không được túi đi. Thần nữ lạnh lùng nói, nô tỳ nhất định ghi nhớ trong lòng. Nguyệt Như công chúa khuất nhục đáp, còn đứng ngây đó làm gì? Mắt đâu? Còn không mau một chút hầu hạ bệ hạ tắm rửa. Thần nữ quát nói, là đại nhân. Nguyệt Như công chúa đáp, hầu hạ Viêm Bắc tắm rửa. Bệ hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Thần nữ hỏi. Viêm Bắc bước liếc trong mắt gật gật đầu. Cái này Lâu Lan vương quốc hoàng thất công chúa tự mình hầu hạ, so với cái kia phổ thông cung nữ hầu hạ phải mạnh hơn. Vô luận là trên tâm lý hay là thân thể phía trên, đều phải đến to lớn thỏa mãn. Bệ hạ, thiếp thân cũng hầu hạ ngươi đi. Thần nữ cười nói. Viêm Bắc gật gật đầu, nằm tại trong thùng tắm, hưởng thụ lấy hai người bọn họ hầu hạ. Sau một nén nhang, bệ hạ, vẫn là lão tam giảng. Thần nữ mắc cỡ đỏ mặt hỏi, Nguyệt Như công chúa còn đợi ở bên ngoài. Viêm Bắc gật gật đầu. Hôm sau, cùng ngày một bên tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vãi xuống đến thời điểm. Viêm Bắc tại Nguyệt Như công chúa hầu hạ dưới, sau khi rửa mặt, dùng qua đồ ăn sáng, mang theo Trương Vĩ tiến vào Thái Cực Điện. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuổi vạn vạn tuế. Văn võ bá quan cung kính hành lễ nói. Bình thân, Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Chúng nhân nói, có việc sớm tấu, không có chuyện gì bãi triều. Trương Vĩ hô, bệ hạ, thần có việc muốn tấu. Niệm Thiên Ca đứng dậy, nói, Viêm Bắc nói, khởi bẩm bệ hạ, trong thành gần nhất nhiều một chút vừa mở chỗ ăn chơi. Những người này lai lịch bí ẩn, mà lại tại trong hoàng thành hết thảy có vài chục nhà chi nhánh. Tuy nhiên đánh lấy bảng hiệu không giống nhau, nhưng thông qua điều tra, người phía dưới truyền đến tin tức, những thứ này chỗ ăn chơi bên trong ẩn giấu đi rất nhiều võ giả. Nhân số tại khoảng 1 vạn người, toàn bộ hóa trang thành gã sai vặt bộ dáng. Trừ cái đó ra, cái khác ngành nghề bên trong cũng xuất hiện một nhóm lớn không rõ thân phận võ giả. Đám người này tuy nhiên nấp rất kỹ, nhưng lại không cách nào trốn qua chúng thần ánh mắt. Những người này chung vào một chỗ, tổng số người đạt đến 200.000 chi chúng. Đến mức trong bóng tối còn có hay không ẩn tàng, người phía dưới đang cố gắng xem xét bên trong. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, Gia Cát Chính Lượng việc này ngươi biết? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, nô tài biết được. Gia Cát Chính Lượng gấp vội vàng quỳ xuống đất. Bệ hạ, việc này không trách Gia Cát công công. Chúng thần đang chuẩn bị thương nghị đem bọn hắn những người này toàn bộ cầm xuống. Bệ hạ ngươi lúc này liền đã trở về. Niệm Thiên Ca giải thích nói. Nói một chút đi, các ngươi là như thế nào bố trí? Viêm Bắc hỏi. Chúng thần dự định lại cẩn thận sờ sờ lai lịch của bọn hắn. Các loại đem bọn hắn những người này triệt để thăm dò rõ ràng về sau. Sau đó lại đến cái bắt rùa trong hũ. Trừ cái đó ra, quân đội đại quân đã chuẩn bị thỏa đáng, đem hoàng thành toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Đông Nam Tây Bắc bốn khu toàn bộ đều bị phong tỏa. Một khi thăm dò nhân số cụ thể, chính là tử kỳ của bọn hắn. Niệm Thiên Ca bẩm báo nói, quá chậm. Viêm Bắc lắc đầu, Trương Vĩ vận dụng Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ toàn lực điều tra những thứ này khả nghi nhân viên. Chấm chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, các ngươi như không cách nào đem núp trong bóng tối những người này toàn bộ truy nã, hậu quả các ngươi là biết đến. 3 ngày sau đó, vận dụng quân đội vây quét những người này viên, chỉ cần cảm thấy khả nghi, không có chấm Viêm Long Quốc thân phận chứng minh người, hết thảy cầm xuống, người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, mọi người cung kính đáp, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui, mọi người lĩnh mệnh, cung kính lui xuống, chỉ có Quách Gia cùng Chu Du 2 người lưu lại. Các ngươi làm sao còn chưa đi? Viêm Bắc hỏi. Quách Gia cùng Chu Du liếc mắt nhìn nhau, sau đó từ Quách Gia đứng dậy, bệ hạ, thần hoài nghi những người này rất có thể là 200 vương quốc dư nghiệt. Những người này muốn thừa cơ đối bệ hạ xuất thủ. Nhất là từ khi bệ hạ ngươi sau khi trở về, càng ngày càng nhiều võ giả hướng về hoàng cung nơi này tới gần. Tuy nhiên nấp rất kỹ, nhưng vẫn là không cách nào trốn qua thám tử dò xét. Quách Gia bẩm báo nói, chấm cũng đoán được. Các người suy nghĩ cùng chấm đoán giống như đúc. Đám người này có rất lớn có thể là 200 vương quốc dư nghiệt. Đơn giản thì là muốn giết chấm thay chủ tử của bọn hắn báo thù. Chấm đã có thể diệt bọn họ 1 lần, liền có thể diệt bọn họ lần thứ 2. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, bị bắt lấy tới những cái kia hoàng thất thành viên hiện tại như thế nào? Viêm Bắc hỏi. Toàn bộ đều bị giam giữ cùng một chỗ, chung quanh có trọng binh trấn giữ, còn có Yến Vân thập bát kỵ, thiên thú đại quân nhóm cường giả tại, nói là tường đồng vách sắt tuyệt không quá mức. Người bên kia đến báo, gần nhất bên ngoài nhiều một chút không rõ thân phận người. Thần cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng, nghe bệ hạ kiểu nói này, bọn họ rất có thể là 200 vương quốc dư nghiệt. Quách Gia nói, nếu như là dạng này, chuyện kia liền dễ làm rất nhiều. Viêm Bắc cười nói, bệ hạ ngươi nói là, sử dụng những người này dẫn dụ núp trong bóng tối những người kia mắc câu. Quách Gia ánh mắt sáng lên, không tệ, 3 ngày sau đó, chấm đoán chừng Trương Vĩ bọn họ cần phải còn có thể bắt được một bộ phận núp trong bóng tối người. Nhưng dù sao hoàng thành vừa mới xây dựng thêm mấy chục lần, có thể so với một cái vương quốc lớn như vậy, dù là làm đông tây nam bắc 4 khu, đều có trọng binh trấn giữ, còn có võ đạo thánh địa cùng Tắc Hạ học cung học sinh đảm nhiệm quan viên. Nhưng vừa mới xây dựng, thêm hoàn thành, rất nhiều bách tính đều là theo Viêm Long quốc địa phương khác di chuyển tới. Thật muốn giấu đi, chỉ cần tìm không người hang chuột trốn, hoặc là bắt cóc một gia đình, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, vẫn có thể làm được, trừ phi chúng ta vận dụng đại quân từng nhà tìm kiếm. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh. Quách Gia cùng Chu Du vuốt mông ngựa nói ra, đợi chút nữa các ngươi đi xuống về sau, sớm thả ra tin tức, liền nói 3 ngày sau đó, chấm đem chém đầu 200 vương quốc hoàng thất dư nghiệt. Kể từ đó, bọn họ liền sẽ lộ ra chân ngựa. Đến lúc đó cũng là tử kỳ của bọn hắn. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.